Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và xong tập này thì Lê Trang sẽ nghỉ lễ 30 tháng 4. Do là Lê Trang đi về quê mấy ngày không có đọc được. Rất mong là quý vị và các bạn thông cảm. Cũng như là chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân, tập 312. Trả giá cao thảm trọng để cầu xin tha thứ, còn không bằng một phân tiền cũng không cho. Thừa cơ hội này trực tiếp giết chết Dương Gian. Hẳn một khi chết đi, chuyện gì cũng sẽ không có. Hơn nữa sau đó, bút trướng này còn không có tính ở trên đầu của mình. Dù sao, động thủ đều là những người trong giới linh dị, cùng mình không có liên quan gì. Thủ tiêu Dương Gian sao? Lời này rất là nghiêm trọng. Trịnh Nghĩa Tĩnh lắc đầu nói. Nhân vật cấp bậc đội trưởng, không thể coi bọn họ là ngự quỷ nhân bình thường mà đối đãi. Bất quá Lạc Thắng đã có ý muốn động thủ, vậy nói rõ hắn đã có biện pháp đối phó với Dương Gian. Chúng ta có thể đi gặp hắn ta một chút. Bất quá ông chủ à, ông cũng phải suy nghĩ kỹ một chút. Chuyện này một khi bắt đầu, liền không có đường quay trở về. Ông chủ Hà nói, tôi rất là rõ ràng. Dương Gian này không muốn để cho tôi yên, thì tôi liền cho hắn chết không có yên lành. Không còn thời gian, hiện tại đi liên hệ với bọn họ. Ông chủ Hà nói xong, lập tức xoay người, hướng phía vị trí phòng của Lạc Thắng trước đó đi tới. Trịnh Nghĩa Tĩnh thần sắc hơi động, trong lòng hắn cũng chưa có quyết định. Chuyện này hắn cũng không biết là có nên tiếp tục tham dự vào hay là không. Bất quá hắn ngược lại là có thể nghe một chút kế hoạch của Lạc Thắng. Nếu như chuyện này xác suất thành công cao, như vậy ngược lại là có thể thử một lần. Rất nhanh, một hàng người đi tới phòng khách quý. Bên trong gian phòng, mấy người Lạc Thắng vẫn còn ở đó. Ông chủ Hà, xem ra ông đã nghĩ xong, hoan nghênh. Lạc Thắng cười cười, giơ ly rượu lên ra hiệu. Sau đó nhìn qua ba ngự quỷ nhân Trịnh Nghĩa Tĩnh, Trường Chí và một người ngự quỷ nhân xa lạ khác. Xem ra, đây chính là thế lực phía sau của ông chủ Hà. Ông chủ Hà nói, tôi đồng ý với kế hoạch của cậu, đồng thời nguyện ý phối hợp với cậu. Thế nhưng, tôi muốn biết kế hoạch cụ thể như thế nào để giết chết Dương Gian này. Dựa vào mấy người chúng ta mà giết chết một vị đội trưởng, có xác suất cao bao nhiêu? Chưa tới một thành. Lạc Thắng nhún nhún vai nói. Chuẩn xác mà nói, là một thành xác suất cũng sẽ không có. Chúng ta liên thủ đối phó Dương Gian, tuyệt đối là sẽ bị đoàn diệt. Cậu đang đùa với tôi sao? Ông chủ Hà lúc này nhịn không được tức giận nói. Lạc Thắng nói. Tôi không có đùa giỡn với ông. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Chút năng lực nhỏ nhòi này của tôi tại ở trong tổng bộ cũng không tính là gì. Mà Dương Gian lại là đội trưởng tổng bộ. Không những vậy mà còn là đội trưởng đứng đầu trong nhóm đội trưởng. Ông cảm thấy tôi có tỷ lệ thắng bao nhiêu là thích hợp? Ông chủ Hà nói. Nếu như cậu nói như vậy thì tôi chỉ có thể nói một câu xin lỗi. Không thể cùng cậu đi chịu chết được. Lạc Thắng nói. Cứng đối cứng, dựa vào năng lực của chúng ta thủ tiêu Dương Gian, trên cơ bản là không có khả năng. Nhưng để cho Dương Gian vĩnh viễn trên thế giới này biến mất, thì vẫn có một biện pháp. Lúc này Tôn Nhân ngồi ở bên cạnh mở miệng nói. Sau đó, hắn chậm rãi đem một biển số phòng đặt ở trên bàn. Biển số phòng này có màu đen, trên đó viết mấy chữ số 707. Gian phòng số 707, đây là biển số phòng bị nguyền rủa. Chỉ cần đem các biển số phòng này treo ở trước cửa gian phòng, thì gian phòng này liền sẽ trở thành một gian phòng linh dị. Người ở bên trong phòng này mãi mãi cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Tôn Nhân nói. Trịnh Nghĩa Tĩnh thần sắc khẽ động. Đáng sợ như thế sao? Vật phẩm linh dị chính là như thế không giảng đạo lý. Muốn rời khỏi chỉ có đem biển số phòng này lấy xuống. Thế nhưng, người ở bên trong là không có biện pháp làm được. Chỉ có người ở bên ngoài hỗ trợ lấy xuống biển số phòng thì mới được. Tôn Nhân nói, tôi có thể dùng đồ vật này vây khốn Dương Gian cả đời, để cho hắn ta cùng với gian phòng số 707 cùng biến mất ở trên thế giới này. Nếu như vây hắn không được thì sao? Trịnh Nghĩa Tĩnh nói, đừng nói cho tôi là các cậu chỉ có biện pháp này mà muốn đi cược. Tôi chuẩn bị một ít thủ đoạn. Mặc dù không dám hứa chắc là có thể giết chết Dương Gian, thế nhưng đem Dương Gian lưu lại là không có vấn đề. Lạc Thắng lúc này mở miệng nói. Nếu như không phải hắn đồng ý giúp đỡ, tôi ngày hôm nay đã không có sức mạnh để động thủ. Tốt, vậy đánh cuộc. Ông chủ Hà cắn răng một cái, lập tức đồng ý, quyết định liên thủ đối phó Dương Gia. Vô luận là như thế nào, hắn đều không có biện pháp thoát thân. Nguyệt Liên, còn đi chiêu đãi Dương Gia, đem Dương Gia mang tới nơi này. Nói chúng ta ở chỗ này cùng hắn đánh cuộc một lần. Ông chủ Hà sau đó nói. Nguyệt Liên sờ sờ mặt, ở phía trên có máu ứ động. Đây là một lần cuối cùng, sự tình sau khi chấm dứt, tôi sẽ rời khỏi thành phố Đại Úc, không bao giờ muốn gặp lại ông nữa. Tùy con, ông chủ Hà cường thế trả lời. Nguyệt Liên lúc này mới xoay người rời đi, cô ta cũng hy vọng Dương Gian biến mất. Dù sao vừa rồi bản thân mình thiếu chút nữa thì bị Dương Gian giết chết. Nữ nhân thù rất là dài. Hà Nguyệt Liên lúc này điều chỉnh tâm tính, xuất hiện lần nữa ở trước mặt của Dương Gian. Thân thể của cô ta thướt tha, thanh thuần, thêm quyến rũ. Đến chỗ nào đều có khả năng hấp dẫn vô số ánh mắt. Dương tiên sinh, đánh cuộc đã chuẩn bị xong. Ông chủ Hà để cho tôi tới mời Dương tiên sinh đi phòng khách quý. Ánh mắt của cô ta nhìn xuống, không dám cùng Dương Gian nhìn thẳng. Rất sợ tình huống vừa rồi xuất hiện lần nữa. Cô còn dám xuất hiện sao? Dương Gian bình tĩnh, nhìn cô gái xinh đẹp này. Lúc này không phải là lúc chạy trốn sao? Hay là tôi vừa rồi hạ thủ không có đủ hung ác, không có một lần đem cô bóp chết? Ở trước mặt của Dương tiên sinh, tôi hẳn là không có cơ hội nào để chạy trốn. Nếu như Dương tiên sinh thật muốn giết chết tôi, thì tôi cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá tôi tin tưởng Dương tiên sinh làm người, cũng không phải là loại người lạm sát người vô tội. Hà Nguyệt liền nói. Dương Giang nói. Tôi không phải là ác nhân, nhưng tôi cũng không phải là người tốt. Lần này tôi hy vọng các người tự biết mình, mà không phải làm ra một ít chuyện ngu xuẩn. Nếu không, cô sẽ phải hối hận. Dẫn đường đi. Tôi muốn nhìn xem các người chuẩn bị cho tôi một trận đánh cuộc như thế nào. Hà Nguyệt Liên mỉm cười, cô ta ra hiệu, sau đó ở phía trước dẫn đường. Trên đường, Hà Nguyệt Liên vô cùng to gan hỏi thăm. Dương tiên sinh, dường như là đã từng gặp qua tôi. Đối với tướng mạo của tôi rất là quen thuộc. Lúc trước, gặp được người cùng tôi giống nhau như đúc hay sao? Hay là chỉ cảm thấy hứng thú đối với tôi? Không nên dò xét một ít sự tình vượt qua năng lực của cô. Biết quá nhiều đối với cô mà nói, không phải là một chuyện tốt, chỉ tăng nhanh tốc độ tử vong của cô mà thôi. Dương Gian lạnh lùng nói. Dương tiên sinh không vui, vậy tôi không nói nữa. Hà Nguyệt Liên nói tiếp. Chẳng qua là tôi cũng rất tò mò, đến cùng ở trên người của tôi có thứ gì đáng giá, để cho Dương tiên sinh vô cùng để ý đến như vậy. Chẳng lẽ là dính đến sự tình linh dị hay sao? Nếu như là như vậy, tôi nguyện ý phối hợp với Dương tiên sinh đi điều tra. Cô là một người rất thông minh. Trước đây, tôi cũng đã gặp một cô gái cũng rất là thông minh. Nhưng đáng tiếc, kết quả của cô ta không được tốt cho lắm. Dương tiên sinh giết cô ta sao? Hà Nguyệt Liên cười hỏi, không có sợ hãi. Dương Giang nói. Chết đối với nữ nhân kỳ mà nói là một loại giải thoát. Tôi giúp cô ta giải thoát rồi. Có một loại so với chết càng kinh khủng hơn. Chuyện so với chết càng kinh khủng hơn, đó là cái gì? Hà Nguyệt Liên nhịn không được hiếu kỳ mà hỏi. Dương Gian tiếp tục đi về phía trước. Một cộng một bằng mấy? Một cộng một bằng ba. Hà Nguyệt Liên hầu như là không cần nghĩ ngợi trả lời vấn đề này ngay. Nhưng mà sau đó sắc mặt của cô ta chợt biến đổi. Một cộng một bằng hai. Phép tính này ngay cả một đứa con nít đều biết. Vì sao mình lại trả lời một cộng một bằng ba chứ? Lại ngẫm nghĩ, một cộng một hoàn toàn chính xác bằng hai. Không, không đúng. Là ba mới đúng. Hà Nguyệt Liên lúc này ngây ngẩn cả người. Một phép tính đơn giản như vậy mà lại có thể tồn tại vấn đề tranh cãi. Mình thế mà sinh ra hai cái đáp án. Đồng thời hai đáp án này đều cảm thấy không hề có một chút vấn đề. Dường như bản thân nó chính là như vậy. Hà Nguyệt Liên là một người thông minh. Cô ta lập tức liền ý thức được khả năng nhận thức của mình xuất hiện vấn đề. Chẳng lẽ nói... Cô ta nhớ tới lúc cô ta tới đây đã bị Dương Gian bóp cổ, suýt chút nữa thì đã bóp chết. Lúc đó, Hà Nguyệt Liên trừ sợ hãi ra còn cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng âm lãnh xâm nhập thân thể của mình, hoàn toàn ăn mòn bản thân mình. Thế nhưng, Hà Nguyệt Liên cho là mình muốn chết. Bây giờ nghĩ kỹ lại, e rằng lúc đó bản thân mình cũng đã xảy ra một ít thay đổi mà mình không có biết. Cậu đã làm gì đối với tôi? Hà Nguyệt Liên đột nhiên nhìn về phía Dương Gian, lộ ra một vẻ mặt khiếp sợ. Cô trước trả lời tôi, một cộng một bằng mấy? Dương Gian lạnh lùng nói. Một cộng một bằng ba. Hà Nguyệt Liên mở miệng nói, nhưng vẫn là giống như vừa rồi. Vừa mở miệng cô ta biến sắc. Không, không đúng, là bằng hai. Không, là bằng ba. Không, không có khả năng bằng ba, là bằng hai. Cô cho rằng là đối với đồ vật, chẳng qua là tôi để cô cảm thấy đúng. Vậy cô bây giờ lại nghĩ lại một lần. Chuyện cô cần làm bây giờ, rốt cuộc là tôi để cô làm, hay là cô vốn là phải làm? Chính như là một cộng một, rốt cuộc là bằng hai, hay là bằng ba? Dung Giang nói. Hà Nguyệt Liên giờ khắc này có chút hỏng mất. Ánh mắt của cô ta đang run rẩy nhìn về phía Dương Gian, cũng không còn cách nào trấn định, chỉ có sợ hãi, còn có một loại hít thở không thông. Không, cậu không thể làm như vậy. Cậu đây là đang đùa bỡn linh hồn của tôi. Cậu thay đổi nhận thức của tôi, đang đem tôi biến thành một người khác. Cô ta nói cũng đều đang run rẩy. Giờ khắc này, Hà Nguyệt Liên mới hiểu được Dương Gian này rốt cuộc có bao nhiêu là đáng sợ. Nhận thức đều có thể phá vỡ, ký ức đều có thể bóp méo. Không cần khẩn trương, nhận thức của cô vẫn rất là bình thường. Dung Giang nói, bóp méo ký ức, sửa chữa nhận thức, đây hết thảy đối với hắn mà nói quá là dễ dàng. Hắn chỉ là ở trên người của Hà Nguyệt Liên để lại một chút hậu thủ, để tiện cho việc khống chế mà thôi. Hà Nguyệt Liên không tin lời nói của Dung Giang, cô ta cảm giác mình khẳng định xuất hiện vấn đề. Chỉ là loại vấn đề này có tai họa ngầm rất là lớn, không có bị phát hiện ra mà thôi. Nhưng Dương Giang cũng không có tiếp tục cùng nữ nhân này lãng phí thời gian. Mặc dù cô ta có một khuôn mặt mỹ lệ, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Nhưng Dương Giang bây giờ lại muốn nhìn một chút ông chủ Hà kia còn có ngựa quý nhân gọi là Trịnh Nghĩa Tĩnh đến cùng dự định làm sao ứng đối với mình đây. Rất nhanh đã đến phòng khách quý. Sau khi mở cửa, trong phòng rộng rãi vắng vẻ, ở giữa có để một cái bàn lớn. Ông chủ Hà đang ngồi ở trước bàn, đám người Trịnh Nghĩa Tĩnh còn có mấy người xa lạ chưa từng thấy qua. Lãng phí một chút thời gian, hy vọng Dương đội trưởng đừng có nề trách. Dù sao nghĩ ra biện pháp thắng Dương đội trưởng là một chuyện rất là khó khăn, phải nghiêm túc chuẩn bị, tin tưởng Dương đội trưởng cũng có thể hiểu được. Ông chủ Hà đứng lên, rất là lễ phép nói. Tuy nhiên, trước khi đánh cuộc bắt đầu, tôi trước hướng Dương đội trưởng giới thiệu một người. Nói xong, hắn đưa tay về phía một nam tử tuổi còn rất trẻ. Vị này chính là người phụ trách của thành phố Đại Úc, Lạc Thắng. Lạc Thắng cười cười. Dương đội trưởng, hoan nghênh cậu đã tới thành phố Đại Úc. Đã sớm nghe nói qua đại danh của Dương đội trưởng. Còn tưởng rằng cả đời này đều không có duyên gặp một lần. Không nghĩ tới hôm nay có may mắn ở chỗ này cùng Dương đội trưởng gặp mặt. Hy vọng không nên trách tôi lúc trước không có đi nghênh đón Dương đội trưởng đến. Lạc Thắng sao? Chính là cậu kiến nghị tôi giao ra cao ốc Thượng Thông cho ông chủ Hà để trả nợ sao? Không sai, lá gan rất là lớn. Dương Giang khẽ gật đầu một cái. Ông chủ Hà cũng là người làm ăn, không có dễ dàng gì. Thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Tôi cũng nói chỉ là nói một câu công đạo mà thôi. Dương đội trưởng sẽ không bởi vì chuyện này mà thực sự giận đó chứ? Lạc Thắng nói. Dương Giang gật đầu. Nói rất là hay. Có chơi có chịu, thiếu nợ thì trả tiền. Hy vọng hôm nay ông chủ Hà thắng được, không nên chơi xấu. Ông chủ Hà nói. Tôi có chơi xấu như thế nào, cũng không dám chơi xấu đến trên đầu của Dương đội trưởng đâu. Dương Giang nói. Được rồi, Trịnh Nghĩa Tĩnh, có muốn cùng tôi đánh cuộc gì? Trịnh Nghĩa Tĩnh nói. Không vội, Dương đội trưởng ngồi trước đi, muốn uống chút gì hay không? Cho tôi một cốc nước đi. Dương Giang mà không chút thay đổi nói. Hà Nguyệt Liên ở một bên làm nhân viên phục vụ. Cô ta đi tới quầy bar bên cạnh, sau đó rót ra một chén nước sôi đưa tới. Dương tiên sinh, nước của cậu đây. Dương Giang tiếp nhận ly nước, bình tĩnh cầm ở trên tay phải của mình, sau đó nói. Thời gian của tôi có hạn. Nếu như cùng các người ở chỗ này lãng phí thời gian, vậy tôi cũng không có phụng bồi. Dương đội trưởng, bình tĩnh đừng có nóng. Trước khi bắt đầu, tôi hy vọng Dương đội trưởng trước gặp một người. Người này Dương đội trưởng cũng quen, hơn nữa là vô cùng quen. Lạc Thắng lúc này lại nói. Dương Giang nói. Hả? Còn có người quen cũ ở chỗ này sao? Tôi rất là ngạc nhiên, rốt cuộc là ai ở tại thành phố Đại Úc này? Lạc Thắng cười cười, ra hiệu nói. Tôn tiên sinh, cậu có thể đi ra rồi. Lúc này một nam tử có khí tức âm lãnh, vẻ mặt mệt mỏi rã rời đi đến. Hắn sau khi đi vào, ánh mắt ngay lập tức nhìn chằm chằm Dương Gian, đồng thời lên tiếng chào. Dương Gian, đã lâu không gặp, không biết cậu còn nhớ tôi hay không? Tốn Nhân. Ánh mắt của Dương Gian khẽ nhúc nhích, lập tức nhận ra người này. Người này là bạn học thời cao trung của hắn, tên là Tôn Nhân. Thế nhưng ai cũng đều biết, bạn học của Dương Gian đa số đều chết ở bên trong sự kiện quỷ gõ cửa. Người sống sót chỉ có 7 người. Còn tưởng rằng Dương Gian cậu trở thành người của Nhân, sao lại gia nhập tổng mộ, không còn nhận ra tôi nữa chứ? Không nghĩ tới, cậu còn không có quên tôi. Tôn Nhân cười lạnh lạnh nói. Cậu khi đó bắt cóc Trường Vĩ, muốn tôi đưa ra một con quỷ để chuộc người. Chuyện này tôi còn không có tìm cậu tính sổ, cậu còn dám lộ diện sao? Không sợ tôi giết chết cậu hay sao? Dương Gian nói. Tôn Nhân đi tới trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống. Bạn bè đã lâu không gặp mặt, liền kêu đánh kêu giết. Cậu chính là hung hăng như thế, không ồn chuyện một chút sao? Tôi và cậu không có gì hay để hồi tưởng. Tôi và cậu mặc dù là bạn học, nhưng lúc trước đi học, khi đó tôi và cậu cũng không chơi với nhau, không có giao tình gì. Hơn nữa lúc trước trong sự kiện quỷ gõ cửa, tôi như là đã cứu cậu một mạng. Nhưng cậu báo đáp tôi như thế nào chứ? Vong ân phụ nghĩa, cẩu vật. Dung Giang thần sắc băng lãnh nói. Hiện tại thành người của Nhân, đã cảm thấy có thể cùng tôi ầm ĩ sao? Dung Giang, nói lời khách khí một chút. Tôn Nhân sắc mặt khó coi nói. Muốn chết, liền nói một câu đi, tôi tiễn cậu một đoạn đường. Mắt quỷ của Dương Gian lúc này đột nhiên mở ra. Trong phòng chiếu rọi một mảnh đỏ tươi. Lúc này Lạc Thắng cười ha ha nói. Dương đội trưởng, cậu hiểu lầm rồi. Tôi lần này tìm hắn tới là muốn mang hắn đến để gặp cậu, không có ý tưởng gì khác. Tôi thật không biết hai người các cậu còn tồn tại hiểu lầm. Bất quá cho dù là có hiểu lầm, đó cũng là chuyện đã qua. Tôi cảm thấy hiểu lầm nên cởi bỏ. Chỉ có người chết sẽ không mang thù. Dương Gian liếc mắt một cái. Cho nên, hiện tại đánh cuộc là bắt đầu rồi sao? Cái gì đánh cuộc chứ? Chúng ta không có bắt đầu. Trình Nghĩa Tĩnh mờ mịt không biết. Dương Gian cười nhạt nói. Mấy người ở chỗ này, không phải cùng tôi có cựu án, thì chính là cùng tôi có xung đột. Các người tụ tập chung một chỗ là tới tìm tôi hóa giải hiểu lầm, hay là muốn liên thủ cùng nhau tiêu diệt tôi. Trong lòng các người hiểu rõ, bất quá nói thật thì tôi rất là thất vọng. Tôn Nhân nói. Cậu thất vọng cái gì chứ? Tôi câu cả một ngày, chỉ câu được mấy người các cậu mà thôi. Làm sao lại không thất vọng chứ? Mọi người lập tức trầm mặc. Bất quá có người, mí mắt trực nhảy, một loại dự cảm xấu xông lên đầu. Câu cá sao? Một cổ dự cảm không tốt xông lên đầu. Mặc dù trước đó bọn họ có cân nhắc qua về vấn đề này. Thế nhưng lúc này, thật bị Dương Gian chính miệng nói ra, vẫn là không nhịn được hết hồn. Quả nhiên, Dương Gian này chậm chạp không có động thủ, không ngừng tạo ra áp lực trong chủ hạ, vì chính là muốn đem toàn bộ bọn họ bức ra. Nhưng đến bước này đã không thể rút lui. Dương Gian đã tới, Tôn Nhân đã lộ diện, Lạc Thắng cũng đã ra sân. Lúc này lùi bước không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Trước mắt kiên trì động thủ, e rằng còn có cơ hội. Mấy người trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được một loại dứt khoát. Dương đội trưởng, đừng hơi một tí là Dương cùng Bạc Kiếm. Tôi làm người trung gian, muốn điều đình chuyện lần này như thế nào? Tất cả mọi người đều là người của Nhân, sống sót đã không dễ dàng. Sự kiện linh dị, lệ quỷ mới là địch nhân của chúng ta. Hiện tại thế cục, cậu cũng biết, sinh tồn đều rất là khó khăn. Lại đấu tới đấu lui, không khỏi là quá mức ngu xuẩn. Lạc Thắng cười cười, vội vàng giảm bớt không khí khẩn trương. Dựa theo kế hoạch lúc trước, bọn họ là dự định mạnh mẽ kéo dài Dương Gian vài giây, sau đó nhanh chóng rút lui khỏi phòng, đem biển số phòng 707 treo ở bên ngoài cửa, trực tiếp đem hắn vây khốn. Thế nhưng trước khi động thủ, tuyệt đối không thể làm cho đối phương nghi kỵ. Kế hoạch này muốn thành công thì phải đánh đòn phủ đầu. Nhưng mà hiện ở loại tình huống này, kế hoạch này là tuyệt đối không có khả năng thành công. Lạc Thắng, cậu có tâm tư gì? Trong lòng cậu đều hiểu rõ, lời nói này lừa gạt một ít tiểu hài tử là được. Cậu ở chỗ này nói lời này có chút vũ nhục người khác. Cậu chẳng lẽ cảm thấy toàn thiên hạ chỉ có bản thân mình là người thông minh, người khác đều là ngu xuẩn hay sao? Dương Gian mặt lạnh nhìn hắn nói. Không nói cái gì khác, Tôn Nhân là một tên tội phạm bị truy nã ngồi ở chỗ này. Cậu chẳng những không quản không hỏi, còn muốn nói đến chuyện hòa giải sao? Cậu là ốc lợn sao? Một người phụ trách cùng với một tên tội phạm bị truy nã hòa giải. Sắc mặt của Lạc Thắng lập tức liền chìm xuống. Bị người ta chỉ vào mũi, mắng hắn như vậy, đây vẫn là lần đầu. Dù sao hắn chính là một người phụ trách của cả một thành phố. Dương gia, cậu đừng mở miệng gọi tôi là tội phạm bị truy nã. Tôi nhưng tôi đã phạm chuyện gì chứ? Tôn Nhân mang theo thù hận nói. Bắt cóc Trương Vĩ sao? Tôi căn bản chưa từng nghĩ là đối phó với hắn ta. Tôi chỉ là lợi dụng Trương Vĩ một lần mà thôi. Nếu như tôi thật sự muốn giết hắn ta, cậu cảm thấy Trương Vĩ còn có thể sống được hay sao? Cậu không có sai. Vậy tại sao ở trong trường hợp này lại xuất hiện ở đây? Mà không phải là trực tiếp liên hệ với tôi và giải thích chứ? Cậu nếu là người của Nhân, tin tưởng có thủ đoạn có thể tìm được tôi. Thế nhưng cậu không có làm như vậy. Cậu lần này xuất hiện hơn phần nữa là muốn đối phó với tôi. Cậu trước bắt cóc Trường Vĩ, sau vơ vét tài sản của tôi là một con lệ quỷ được giam giữ, lại trở thành người của Nhân đi đối phó với tôi. Cậu như vậy còn cảm giác mình đúng hay sao? Dương Giang mặt không chút thay đổi nói. Là lệnh truy nã kia của cậu làm cho tôi không thể đi vào. Tôn Nhân nhìn hắn chằm chằm nói. Chúng ta cùng học một trường, cậu ngược lại là không có chút nào nương tay. Trước đó tôi không phải là không có đi tìm qua cậu, kết quả suýt chút nữa là bị một con lệ quỷ giết chết. Đừng nói cho tôi là cậu không biết. Lén lén lúc lúc tiến nhập vào địa phương của người khác, bây giờ còn lý luận sao? Ánh mắt của Dương Giang lạnh lẽo nói. Thôi quên đi, tôi cũng không muốn cùng cậu nhiều lời. Cậu hôm nay xuất hiện tất nhiên cũng đã làm xong chuẩn bị, lý do giải thích những điều này đều không có trọng yếu, quan trọng là kết quả. Đúng, quá trình không có trọng yếu, quan trọng là kết quả. Tôn Nhân cũng mặt lạnh gật đầu nói. Dương Giang, chúng ta đánh cuộc còn chưa có bắt đầu, cậu sẽ không chơi xấu chứ? Lúc này người gọi là Trịnh Nghĩa Tĩnh mở miệng nói. Dương Giang liếc mắt một cái nói. Tôi sẽ không chơi xấu, nói đi, muốn đánh cược cái gì? Trịnh Nghĩa Tĩnh trực tiếp nói. Đánh cuộc bình thường thì không có ý nghĩa, cũng không phù hợp với thân phận của Dương đội trưởng. Mà tất cả mọi người ở đây đều là người trong giới linh dị, như vậy thì công bằng, chơi một ít đồ vật linh dị đi. Đánh cuộc linh dị sao? Còn quan trọng, thế nhưng cơ hội tôi chỉ cho các người một lần. Dương Giang rất là tự tin, hắn ra hiệu nói. Cậu muốn chơi như thế nào đây? Trịnh Nghĩa Tĩnh không nghĩ tới Dương Giang thống khoái như vậy. Hắn thần sắc hơi động, trong lòng đang nhanh chóng suy nghĩ. Tất nhiên đối phương không có lập tức lật bàn, chuyện này với bọn họ mà nói chính là một cơ hội. Bắt lấy cơ hội này, e rằng thật có thể vây khốn Dương Giang. Đương nhiên một khi không thành công, bọn họ nghênh tiếp cũng chính là tập kích đáng sợ của Dương Giang. Tôn Nhân lúc này nhìn về phía Trịnh Nghĩa Tĩnh, ánh mắt ra hiệu. Hắn cảm thấy lúc này cần phải để cho biển số phòng 707 xuất hiện. Trịnh Nghĩa Tĩnh ngầm hiểu, lập tức nói. Tại bên trong khu giải trí có một gian phòng thần bí. Đó là gian phòng 707. Có người nói một khi có người đi vào bên trong phòng này thì không có khả năng đi ra. Chúng ta lấy gian phòng kia đánh cuộc. Nếu như cậu có thể đi vào gian phòng kia, sau đó đi ra khỏi được, như vậy chính là chúng ta thua. Ngược lại, nếu như cậu đi không có ra được, như vậy... Lạc Thắng ở một bên thần sắc hơi động, nhìn chằm chằm vào Dương Giang. Cạm bẫy rõ ràng như vậy, Dương Giang này hẳn là sẽ không đích thực đáp ứng chứ. Mặc dù trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế, hắn hy vọng Dương Giang thực sự đồng ý đánh cuộc. Bởi vì như vậy liền có thể không cần bất kỳ cái giá nào thuận lợi để cho Dương Giang đi vào gian phòng số 707. Dương Giang nói. Xem ra, cậu đây là sớm đã có chuẩn bị. Một gian phòng, người sống không có biện pháp đi ra sao? Có ý tứ, đánh cuộc này tôi đáp ứng. Thật sao? Trịnh Nghĩa Tĩnh cũng là có chút không dám tin. Dương Giang thật sẽ đáp ứng. Thế nhưng sau đó Dương Giang lại nói. Tôi đáp ứng đánh cuộc này không có sai. Nhưng nếu là đánh cuộc, như vậy song phương phải công bằng một chút. Tôi có thể mạo hiểm tiến nhập vào trong gian phòng số 707. Nhưng bằng vào các người thì lấy cái gì để tới cùng tôi đổ mệnh chứ? Đừng nói là dùng tính mạng và tài sản của ông chủ Hà, hắn còn chưa xứng. Không lấy ra thứ tương ứng, cậu ngay cả tư cách cùng tôi chờ tiếp cũng không có. Cái này... Trịnh Nghĩa Tĩnh bị làm khó. Dương Giang nói không có sai, cầm cái gì cùng Dương Giang tới đánh cuộc đây? Lạc Thắng cũng nhíu mày. Thắng thì gian phòng số 707 liên thuộc về cậu. Lúc này Tôn Nhân mở miệng nói. Dương Giang cười nhạt. Giết các người kết quả cũng là giống nhau. Tôn Nhân sắc mặt âm trầm, lập tức không còn gì để nói. Các người không cầm ra đồ để cùng tôi đánh cuộc cũng không sao. Chỉ cần sửa quy tắc trò chơi là được rồi. Gian phòng số 707, chúng ta cùng đi vào. Chỉ có người sống sót mà đi ra ngoài mới là người thắng cuộc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mấy người này liền thay đổi. Không, chuẩn xác mà nói là trong lòng đã có ý rút lui. Bọn họ không dám vào bên trong gian phòng số 707 kia. Trong gian phòng kia có tồn tại lệ quỷ chân chính. Một khi bị nhốt ở bên trong, tuyệt đối là sẽ chết rất là thảm. Không cần suy nghĩ nhiều, cứ quyết định như vậy đi. Gian phòng số 707 ở đó sao? Tôi nói rồi, cơ hội chỉ cho các cậu một lần, không có lần thứ hai. Dương Gia liếc mắt nhìn những người khác nói. Trình Nghĩa Tĩnh lúc này vẻ mặt bị làm khó, có chút cảm giác đã leo lên lưng cọp. Hắn nhìn về phía Tôn Nhân. Hắn biết gian phòng số 707 ở đó. Tôn Nhân lúc này ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn muốn giết chết Dương Gia, lại không có dũng khí đồng quy vu tận. Hiện tại nội tâm vô cùng dễ dụa cùng do dự. Cậu là đang do dự sao? Dương Gia có chút cười nhạo nói. Cũng đúng thôi. Như vậy mới phù hợp với tính cách của cậu. Rất là sợ chết. Không phải vạn bất đắc dĩ, cậu làm sao dám tới cùng tôi liều mạng? Dương Gia, tôi biết cậu là lợi hại, nhưng tôi cũng không phải là tôi lúc trước nữa. Cậu muốn chơi đúng hay không? Tôi chơi với cậu. Gian phòng số 707 ở nơi này. Tôn Nhân lạnh lùng nói. Hắn chậm rãi lấy ra một biển số phòng cũ kỹ, trên đó viết ba chữ số màu đen, 707. Một cái biển số phòng sao? Dương Gian trong mắt hơi hiếp, nhìn qua cái biển số phòng kia, có chút quen thuộc, dường như là đã từng gặp qua. Đúng rồi, đây không phải là biển số phòng của những gian phòng quỷ dị trong khách sạn Casa kia hay sao? Dùng như thế nào đây? Dương Gian bất động thanh sắc tiếp tục hỏi. Tự nhiên nói, treo ở phía trước cửa phòng, nơi đây liền sẽ trở thành phòng số 707. Vừa nói xong, biển số phòng trong tay của Tôn Nhân ngay lập tức biến mất. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở trong tay của Dương Gia. Cậu! Tất cả mọi người khẩn trương, nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Thắng là càng là hoảng sợ, trực tiếp đứng lên, theo bản năng, liền muốn động thủ. Dương Gia lại lập tức đem đồ chơi này, tiện tay ném một cái. Hà Nguyệt Liên đúng không? Cầm cái đồ chơi này ra cửa, treo lên phía trước cửa, để cho cuộc đánh cuộc này bắt đầu đi. Hà Nguyệt Liên tiếp nhận biển số phòng này, có chút giật mình, có chút khẩn trương, cũng có chút hoảng sợ. Cô ta nhìn mấy người đang ngồi ở trước bàn, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương đội trưởng, chuyện này để cho tôi đi làm. Ông chủ Hà lập tức xung phong nhận việc. Dương Gia nhìn cũng không có nhìn, chỉ là lạnh như băng nói. Một khi ông đi ra bên ngoài, tôi sẽ tự tay giết chết ông. Ông chủ Hà lập tức dừng bước chân lại, trên cái trán nhịn không được toát ra một tia mồ hôi lạnh. Còn đứng ở chỗ đó làm cái gì? Không muốn đi thì ở lại chỗ này. Dương Gian quát một tiếng. Tôi đi. Hà Nguyệt Liên giật mình, phục hồi lại tinh thần, rồi vội vàng cầm biển số phòng đi ra ngoài. Mọi người thấy cô ta ly khai, tâm đều nhấc lên. Muốn ngăn cản hay không? Hiện tại động thủ còn kịp. Một khi đem biển số phòng treo lên trên cửa, thì tất cả đều sẽ chậm. Đến lúc đó, chẳng những vây khốn Dương Gian mà còn đem mình vây khốn chết ở nơi này. Mấy người nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau. Các người có thể động thủ, ngăn cản cô ta. Nhưng một khi các người động thủ thì có nghĩa là chính các người chơi xấu, phá vỡ, đánh cuộc. Đến lúc đó tôi sẽ không cho các người cơ hội thứ hai. Dương Gian nhắc nhở nói. Không thể động thủ được. Vừa nghe nói như vậy, tất cả mọi người trong đầu lại hiện lên một ý niệm như vậy. Động thủ ngăn trở Hà Nguyệt Liên liền có nghĩa là Dương Gian muốn ra tay, khi đó tình huống sẽ bết bát hơn. Hà Nguyệt Liên đi ra khỏi căn phòng khách quý này, cửa lớn chậm rãi đóng lại, rất nhanh, bên ngoài khôi phục bình tĩnh. Thế nhưng lòng của mọi người lại treo lên. Ngay sau đó, phía sau cửa truyền đến một ít động tĩnh, dường như Hà Nguyệt Liên đang treo biển số phòng lên. Tôi phải rời đi khỏi nơi này, tôi không muốn điên cùng với các người. Vào lúc này, người gọi là Trương Chí không chịu nổi loại áp lực này, quát to một tiếng, tự như là nổi điên, hướng phía cửa phòng phóng đi. Hắn không muốn chết ở chỗ này. Khốn trụ Dương Gian thì như thế nào chứ? Mình cũng phải chết. Hắn tới là để kiếm tiền, không phải là đi tìm chết. Nhưng mà sau một khắc, Trương Chí nặng nề đụng vào trên cánh cửa. Cánh cửa không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ một chút dấu hiệu bị hư hại. Bên ngoài cũng an tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có tiếng vọng lại trong căn phòng trống rỗng. hắn dường như chậm một bước, số phòng 707 đã được treo lên. Cửa của căn phòng khách quý này đã bị thay đổi, hiện tại là một cánh cửa bằng gỗ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra liền có thể mở ra. Nhưng mà Trương Chí dùng sức để mở ra cánh cửa này cũng không có lay động một chút nào, dường như có một cổ lực lượng quỷ dị can thiệp vào, để cánh cửa này thay đổi, trở nên không bình thường. Đối với tình huống như vậy, những người khác đều không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể mở cửa rời khỏi gian phòng số 707, thì gian phòng này cũng không đủ xưng là gian phòng vĩnh viễn không có cách nào đi ra. Dương Gia, cậu thật đúng là một người điên. Lạc Thắng lúc này sắc mặt rất là lạnh, nhìn chằm chằm Dương Gia vẫn không nhúc nhích. Thế mà cái chúng ta cùng tiến nhập vào bên trong phòng 707, cậu đến cùng là đang có ý gì? Là sợ chúng ta chạy hay sao? Hay là nói cậu tự tin như vậy, cảm giác mình cũng sẽ không bị ảnh hưởng bởi gian phòng số 707, tùy thời đều có thể đi ra khỏi nơi đây. Lẽ nào nơi đây đi ra không được sao? Dương Gia thần sắc bình tĩnh nói. Các cậu vừa rồi cũng không có cá chết lưới rách. Điều này nói rõ, gian phòng 707 vẫn là có phương pháp rời đi. Tôi đoán, biển số phòng kia có thể treo lên, để trong này biến thành gian phòng số 707. Như vậy cũng có thể lấy xuống, giải trừ hạn chế của linh dị. Cho nên, phương pháp phá giải không ở bên trong, mà là ở bên ngoài. Lạc Thắng cũng không nói gì, vẫn như trước, mặt lạnh như băng. Cậu nói rất đúng, muốn giải trừ hạn chế phòng 707 này, phương pháp duy nhất chính là ở bên ngoài động thủ. Tôn Như lúc này cũng thoải mái thừa nhận suy đoán của Dương Gian. Lúc này cũng không cần thiết phải che giấu. Các cậu đã sớm biết điểm này, cho nên mới không có sợ hãi. Bất quá hắn dường như là sức chịu đựng chưa có đủ, muốn sớm đào tẩu. Dương Gian liếc mắt nhìn qua Trương Chí. Trương Chí vừa rồi đụng mạnh vào trên cửa, trên đầu đã bị lõm xuống một lỗ lớn. Nhưng cả người của hắn ta lại như không có việc gì xảy ra. Lạc Thắng nói. Không giữ được bình tĩnh cũng rất bình thường. Dù sao gian phòng số 707 cũng đích xác là hung hiểm. Cho dù là có phương pháp phá giải, nhưng là có thể còn sống mà đi ra khỏi nơi đây cũng vẫn là một ẩn số. Được rồi, Lơ Thừa, liền ít nói lại một chút đi. Cái gì mà gian phòng số 707 với tôi mà nói đều không có quan trọng. Hiện tại thời gian không còn sớm, phải nắm chặt thời gian làm thịt hết các người. Tôi còn có những chuyện khác cần phải bận rộn. Hôm nay không cùng với các người tiếp tục chơi. Dương Gia lúc này chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Nếu như các người còn có người giúp đỡ nào khác thì mau kêu ra đi. Chậm một chút nữa thì cũng chỉ có thể nhặt xác cho các người mà thôi. Cậu quả nhiên vẫn là không có nhịn được. Mặc dù đã sớm biết cậu sẽ động tay. Nhưng lại thật không ngờ cậu lại chọn ở bên trong gian phòng số 707 này động thủ. Bất quá tình huống như vậy tôi cũng có ngờ tới. Tránh không được phải mặt đối mặt với cậu. Lạc Thắng cũng đứng lên, thần sắc hắn vô cùng ngưng trọng. Hắn không có bao nhiêu tự tin có thể đối phó với Dương Gian. Nhưng có một số việc không thử một lần thì vĩnh viễn sẽ không có kết quả. Trình Nghĩa Tĩnh cũng đứng lên. Mặc dù tôi cũng không muốn tham dự vào chuyện này, thế nhưng trước mắt dường như là cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Dương Gian, xem ra người muốn đối phó với cậu cũng không chỉ có một mình tôi. Cậu chính là giống như trước đây như vậy, làm cho người ta chán ghét. Cậu thật là cần phải cảm tạ sự kiện quỷ gõ cửa trước đây. Nếu không phải xảy ra chuyện kia thì cậu cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Thế nhưng cậu hôm nay cũng sẽ chấm dứt ở nơi đây. Tôn Nhân cũng đứng lên. Hắn mang theo sự thù hận, muốn ở chỗ này kết thúc mối ân oán này, đem mấy ngày cực khổ cùng dân vật vừa qua toàn bộ đều trút xuống. Ông chủ Hà ở một bên thấy như vậy thì ánh mắt lấp lóe. Ông ta chậm rãi lui lại, hết khả năng rời xa những người trong giới linh dị này. Thần chỉ là một người bình thường, lúc này ông ta hoàn toàn không có tư cách tham dự vào. Có ý tứ. Dương Gian nở một nụ cười, cười rất là lạnh. Các người cư nhiên là ngây thơ cho rằng, liên thủ lại thật có thể thủ tiêu một vị đội trưởng sao? Tôn Nhân, cậu như vậy thì cũng thôi đi. Lạc Thắng, thân là người phụ trách thành phố Đại Úc, biết tin tức tình báo cũng không ít. Vậy mà cũng có ý nghĩ như vậy sao? Bất quá cũng đúng. Các người tiếp xúc với linh dị rất là ít, cũng không có chân chính đối kháng qua với lệ quỷ. Càng chưa nói đi giải quyết sự kiện linh dị. Đối với năng lực của bản thân, sản sinh ra ngộ phán cũng là điều bình thường. Cũng tốt. Hôm nay, liền cho các người học một khóa, để cho các người biết, cũng là người quỷ nhân, nhưng cũng có chênh lệch. Nói xong, Ly nước ở trên bàn ở trước mặt Dương Gia lúc này bắt đầu sủi bọt như là nước sôi. Tất cả ánh mắt mọi người đều bị dị thường đột nhiên phát sinh này hấp dẫn, nhìn không được nhìn nhiều thêm mấy lần. Bọn họ lo lắng đây là hiện tượng linh dị trong gian phòng số 707, không thể không cảnh giác một hai. Thế nhưng sau một khắc, ly nước đột nhiên nổ tung, nước bắn ra tung tóe ra xung quanh, mà ở giữa những bọt nước nổ tung, một thanh trường thương màu vàng kim cùng một cái bóng mơ hồ hiện ra. Bất chợt, Dương Gian duỗi tay ra phía trước, bàn tay va chạm vào bọt nước, đồng thời chui vào bên trong nước. Dường như nước bắn ra tung tóe trở thành môi giới, thông với một nơi nào đó. Rầm rầm, bọt nước rơi xuống đất, làm ướt mặt đất. Một thanh trường thương lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng, bị Dương Gian vững vàng nắm ở trong tay. Một kiện vũ khí sao? Không, là vật phẩm linh dị. Dương Gian là đem vũ khí của hắn tới sao? Nhưng vì sao lại giấu ở trong ly nước? Người của nhân xa lạ kia tỉ mỉ quan sát, lúc này vô cùng khẩn trương. Nhưng mà sau một khắc, trường thương trong tay của Dương Gian đột nhiên liền biến mất. Không có điểm nào báo trước, chỉ trong thời gian một cái nháy mắt. Cẩn thận! Lạc Thắng ý thức được cái gì, lập tức gầm nhẹ nói. Đó là đinh đóng hoa tài, bị đâm trúng liền xong. Nhưng còn chưa có nói xong, một tiếng vang thật lớn ở trong phòng vọng lại. Thành trường thương trực tiếp đâm xuyên vào thân thể của ngự quỷ nhân xa lạ, đồng thời đem hắn đóng ở trên vách tường sau lưng. Toàn bộ quá trình quá mức nhanh chóng, một chút thời gian phản ứng cũng không có. Không, Dương Gian cũng căn bản không có cho bọn hắn chỗ trống để phản ứng. Người bị để mắt tới là mình sao? Ngự quỷ nhân xa lạ kia có chút dại ra, cúi đầu nhìn ngực của mình bị trường thương xuyên thủng. Hắn nỗ lực giãy dụa, nhưng khí lực lại như là bị hút hết, căn bản là không có cách nào động đậy được. Làm cho hắn cảm giác sợ hãi nhất chính là lực lượng linh dị bên trong thân thể cũng vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất. Đã không có lực lượng linh dị duy trì, ngự quỷ nhân lập tức liền sẽ biến thành một người thường. Nhưng tình trạng cơ thể của hắn một khi biến trở lại thành người thường, đó là trí mạng. Chỉ thấy một con mắt của hắn đang lấy một tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, đang nhanh chóng rửa nát. Trên thân thể tản mắt ra một mùi tê thối nồng nặc. Con mắt vừa mới vừa rồi còn có mấy phần thường thái, ngay lập tức ảm đạm, trò tan. Chỉ trong thời gian mấy giây, không có lực lượng linh dị duy trì, người này cũng đã biến thành một cỗ thi thể bị thối rửa nặng, căn bản không giống như là dáng vẻ vừa mới chết đi. Ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Vài người khác mí mắt trực nhảy, trước đó bất an trong lòng, lần nữa lại phóng đại lên. Đền đóng hoàn tài chỉ có một cây, chúng ta còn có bốn người, chưa chắc là sẽ thua. Trịnh Nghĩa Tĩnh nói, nhắc nhở những người khác không nên hoảng sợ. Chỉ cần chịu được đợt tập kích thứ nhất của Dương Gian, chưa chắc không thể đem hắn vây nhốt ở trong phòng số 707 này. Trước mắt đã không có đường lui, nếu dao động quyết tâm vậy thì quá ngu. Động thủ. Dương Gian trước hết giết một người, sau đó chẳng những không có chứng nhiếp người khác, ngược lại bị bọn họ cảm thấy đây là một cái cơ hội. Uy hiếp lớn nhất là đinh đóng hoa tài đã không có ở trong tay của hắn, có thủ đoạn gì cũng có thể không cố kỵ sử dụng ra. Lập tức Dương Gian cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh ở bên cạnh Tôn Nhân quanh quẩn, sau đó liền hướng phía bên mình dù đãng tới. Trong tầm mắt đó là hai bàn tay trắng, thế nhưng trong tầm mắt của mắt quỷ lại thấy được một bóng người mơ hồ. Đó là một nữ thì âm lãnh tái nhợt, trên người dường như là một bộ y phục cũng không có mặc. Chỉ là tới gần, Dương Gian cũng cảm giác thân thể dường như là cứng lại, không thể động đậy được. Hơn nữa theo cổ thi thể kia không ngừng tới gần, loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí ngay cả mí mắt đều muốn nhắm lại. Một nữ thì đáng sợ. Dương Gian hơi hơi nhíu mày, hắn có thể cảm giác cổ thi thể ở trên người Tôn Nhân kia rất là không bình thường, thậm chí vô cùng đáng sợ, cũng không phải là một con lệ quỷ đơn giản. Lạc Thắng cũng động thủ, bên trong thân thể của hắn dường như có thứ gì đó rơi xuống, đó là một cái dây nhỏ màu đỏ. Những sợi dây nhỏ kia nhuộm đầy máu tươi, số lượng từ nhỏ thành lớn, lấy một tốc độ không thể tưởng nổi, đang hướng về phía Dương Gian tụ đến. Trịnh Nghĩa Tĩnh cũng vận dụng lực lượng lệ quỷ của mình. Làn da của hắn đang hòa tan, cả người dường như là một bức tượng sáp. Thế nhưng, tại trong làn da, sau khi hòa tan, còn cất giấu một gương mặt khác. Gương mặt kia nhắm mắt lại, âm u đầy tử khí, như là một bộ tử thi đặt ở bên trong quan tài. Tử thi này không biết dùng biện pháp gì chế tác thành một cái trá thi. Bên ngoài tầng kia sáp kia là một bộ dạng của Trịnh Nghĩa Tĩnh. Thi thể ở bên trong lại là một dáng vẻ khác. Không, không đúng. Sáp còn đang hòa tan. Cuối cùng một chút xíu cũng đều không còn lại. Lúc này cả khuôn mặt của Trịnh Nghĩa Tĩnh đều biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một cổ tử thi âm u đầy tử khí. Căn bản cũng không có Trịnh Nghĩa Tĩnh nào. Chân chính Trịnh Nghĩa Tĩnh chính là cổ xác ướp kia không biết tồn tại bao lâu. Lúc này xác ướp mở mắt. Con mắt ảm đạm biến thành màu đen, không có thần sắc của người sống. Thân thể tràn đầy khí tức mục nát. Có một loại cảm giác cũ kỹ không nói được. Dường như hắn lấy thân phận xác ướp tồn tại nhiều năm, cũng không phải là vẻ bề ngoài còn trẻ như trước đó. Bọn người kia, từng người đều đáng sợ như thế. Trốn ở trong góc phòng, ông chủ Hà nhìn thấy một màn này, sợ hãi liền hồi. Toàn thân ông ta nhìn không được run lên. Giờ khắc này, ông ta mới xem như là thực sự hiểu rõ một góc của núi băng trong giới linh dị. Xác ướp của Trịnh Nghĩa Tĩnh cũng không có bất kỳ động tác tập kích nào, chỉ là thân thể cứng ngắc hướng về phía Dương Gian nhanh chóng đi tới. Các người xem ra đều không có đơn giản. Ngẫm lại cũng đúng. Không có một chút sức mạnh, các người cũng không dám tới gây sự với tôi. Chỉ là chỉ như vậy còn chưa có đủ. Dương Gian như trước, mặt không chút thay đổi, nội tâm hắn không có ba động chút nào. Loại tập kích này chính xác là đáng sợ, nhưng còn chưa tới mức có thể đem hắn giết chết. Đột nhiên, mắt quỷ mở ra, hết thảy xung quanh đều bao phủ vào bên trong ánh sáng đỏ. Sáu tầng quỷ vực mở ra, tập kích linh dị ở xung quanh lập tức chậm chạp, bị đình trệ trong thời gian ngắn ngủi. Không quản là người hay là quỷ đều gặp ảnh hưởng. Nhưng Dương Gian vẫn là thoáng nhìn, cổ nữ thi ở bên người tôn nhân vẫn còn đang đi tới. Mặc dù tốc độ chạy có chút giảm bớt, nhưng lại là lệ quỷ duy nhất không có bị ảnh hưởng. Thứ nhì chính là Trịnh Nghĩa Tĩnh. Con mắt màu đen quán ta vẫn chuyển động, cũng không có bị đình chỉ hoàn toàn. Chỉ là ảnh hưởng tương đối lớn, không thể hành động bình thường mà thôi. Nhưng chút thời gian này, đối với Dương Gian mà nói lại là đã đủ. Sáu tầng quỷ vực, ngay cả linh dị đều bị ảnh hưởng. Mặc dù không đủ để hoàn toàn ngừng lại hành động của lệ quỷ kinh khủng, nhưng có thể trì hoãn động tác của lệ quỷ, đối với Dương Gian hiện tại mà nói là đã đủ. Mỗi đe dọa lớn nhất là tôn nhân, nhưng đáng chết nhất lại là Lạc Thắng. Thường là người phụ trách của thành phố Đại Úc, hắn lại muốn liên thủ với những người khác để giết mình. Đôi mắt đỏ tươi của Dương Gian đảo liên tục, mắt quỷ là sự tồn tại duy nhất còn bị ảnh hưởng trong quỷ vực tầng 6. Lúc này, mắt quỷ cuối cùng cũng khóa được Lạc Thắng sau một vòng tuần tra. Hắn cảm thấy giết Lạc Thắng quan trọng hơn so với việc giết kẻ đáng đe dọa là tôn nhân kia hơn. Giây tiếp theo, Dương Gian biến mất tại chỗ, hắn dùng quỷ vực để chuyển vị trí của mình. Một giây, hai giây, chỉ trong thời gian hai giây, rất ngắn, ảnh hưởng của tầng 6 quỷ vực đã hết. Không phải là không thể tiếp tục kéo dài, mà là không cần thiết. Ngay lập tức, ánh sáng đỏ xung quanh tản ra, mọi thứ trong phòng lại trở lại bình thường. Cuộc tấn công trước đó vẫn tiếp tục, nhưng Dương Gian không còn ở đó nữa. Không thấy Dương Gian đâu, cậu ta biến mất rồi sao? Trịnh Nghĩa Tĩnh, người giống như là một cái xác bằng sáp đột nhiên ngừng lại. Hai trong mắt đen quán ta kẻ đảo, phát hiện Dương Gian đã không còn ở trước mặt. Đây là phòng 707, Dương Gian không thể ra ngoài được. Tôn Nhân nói, nhưng còn chưa nói hết, hắn đã phát hiện ra thi thể đã bị phân hủy. Đóng ở trên tường đã rơi xuống đất, thành trường thường đã biến mất. Cậu ta đang ở phía sau hai người. Trường Chí nhắc gan, trông có vẻ kinh hoàng và chỉ về phía sau Trường Nghĩa Tĩnh và Tôn Nhân. Ngay lập tức, đồng tử không khỏi co lại. Lúc này Dương Gian đang đứng bên cạnh Lạc Thắng. Trên tay hắn là một cái đầu người chết. Bên cạnh là một cái xác không đầu đang chảy máu ùng ục. Phía trên là các sợi máu kéo dài hướng tới cái đầu người. Như đang muốn chấp ghép lại cái đầu với thân thể lại, trông rất là quái dị. Cậu ta ra tay với mình từ lúc nào chứ? Đầu của Lạc Thắng vẫn đang nhìn chằm chằm vào Dương Gian. Hắn vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hắn ta vẫn còn chưa chết. Người sống dựa vào sức mạnh linh dị không dễ chết như vậy. Dù bị Dương Gian chặt đầu và tách cơ thể ra, nhưng hắn vẫn có thể sống sót. Có một số chuyện rất khó giải thích với cậu, nhưng cậu làm tôi cảm thấy rất không yên tâm, cho nên kết thúc mạng của cậu trước sẽ an toàn hơn. Quả nhiên, cậu không dễ giết như vậy. Thế này rồi mà vẫn còn chưa chết. Trên mặt Dương Gian không có cảm xúc gì, Thanh trường thương ở trong tay hắn đang rỉ máu. Cơ thể mất đầu của Lạc Thắng bị tay quỷ áp chế. Vậy mà hắn vẫn không chết. Nhưng tôi thật sự muốn biết liệu cậu có còn sống sau khi bị đinh đóng hoa tài đóng vào người hay không? Sau khi nói xong, Dương Gian tiện tay vứt đầu của Lạc Thắng xuống đất. Hắn nâng trường thương ở trong tay lên, chuẩn bị đâm đinh đóng hoa tài vào trong đầu của Lạc Thắng ở trên mặt đất kia. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lạnh lẽo của người chết đột nhiên nắm lấy cổ tay của Dương Gian, khiến toàn bộ cánh tay của hắn đông cứng. Dương Gian, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng cậu quá kiêu căng khi coi thường chúng tôi. Chúng ta đều là ngựa quỷ nhân, tôi không tin cậu không bị ảnh hưởng chút nào. Trịnh Nghĩa Tĩnh đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh với một khuôn mặt đã chết từ lâu. Hắn ta nhân cơ hội này nắm chặt lấy Dương Gian, ngăn cản Dương Gian giết Lạc Thắng. Bàn tay của Trịnh Nghĩa Tĩnh như là đang tan chảy, nó đã dính chặt vào da của Dương Gian, chỉ với một cái chạm nhẹ mà thôi. Điều kỳ lạ hơn là tốc độ tan chảy của bàn tay vẫn tiếp tục tăng nhanh. Chỉ trong vài giây, cánh tay của hắn đã dính chặt vào cánh tay của Dương Gian, giống như là hai đứa bé bị dính cơ thể vào với nhau, không thể tách rời. Cơ thể của Trịnh Nghĩa Tĩnh và Dương Gian càng ngày càng sát lại gần hơn. Đòn tấn công này giống như là sự xâm chiếm. Trịnh Nghĩa Tĩnh sẽ xâm nhập vào cơ thể của Dương Gian và biến nó thành cơ thể mới của xác chết bằng sáp này. Con người sẽ chỉ tin vào những gì trong phạm vi hiểu biết của họ mà thôi. Họ sẽ không bao giờ tin vào những gì nằm ngoài nó. Vậy nên các người mới luôn cảm thấy người quỷ nhân giống nhau, chỉ cần ra tay sẽ có cơ hội chiến thắng. Dương Gian phớt lờ sự tấn công của Trịnh Nghĩa Tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn ta. Sự xâm chiếm vẫn tiếp tục diễn ra. Bây giờ Trịnh Nghĩa Tĩnh đã xâm nhập một nửa cơ thể vào người của Dương Gian. Hắn cảm thấy mình dần dần có thể kiểm soát được nửa cơ thể này nếu sự xâm chiếm diễn ra suôn sẻ. Theo tình hình hiện tại, cơ thể của Dương Gian sẽ được thay thế hoàn toàn và trở thành Trịnh Nghĩa Tĩnh mới. Tuy nhiên, Trịnh Nghĩa Tĩnh không tự tin lắm khi thấy Dương Gian kiên quyết như thế. Hiện tại mức độ xâm chiếm đã hơn phần nữa. Hắn cũng không có vui chút nào, bởi vì hắn biết Dương Gian vẫn còn những thủ đoạn khác. Quả nhiên, sự xâm chiếm vẫn đang diễn ra, Trịnh Nghĩa Tĩnh phát hiện ra điều bất thường. Lúc này hắn cảm thấy cơ thể của mình cực kỳ nặng nề, không biết cơ thể mình đã ướt từ lúc nào. Tốc độ xâm chiếm cũng nhanh chóng chậm lại, một loại cảm giác ngột ngạt đang di chuyển lên xuống trong cơ thể hắn với tốc độ đáng kinh ngạc. Nước không ngừng chảy ra từ dưới chân, chẳng mấy chốc xung quanh chỉ còn lại một mảng nước. Đây là chuyện gì xảy ra? Trịnh Nghĩa Tĩnh lập tức có chút hốt hoảng. Thân thể hắn đang chậm rãi chảy xuống, không ngừng từ trên thân thể của Dương Gian rơi xuống, bắt đầu chìm vào vũng nước ở trên mặt đất. Hắn liều mạng nỗ lực phản kháng nhưng không làm nên chuyện gì. Vũng nước này so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn, có thể thôn phệ tất cả, ngay cả lệ quỷ cũng không ngoại lệ. Ăn mòn cơ thể của tôi quả là ngu xuẩn tới cực điểm. Trong thân thể của tôi có nước quỷ hồ, đó là lực lượng linh dị cấp S. Cậu cảm thấy dựa vào cậu có thể đối kháng với loại trình độ linh dị này sao? Dương Gian chậm rãi mở miệng nói. Theo linh dị quỷ hồ xuất hiện, không chỉ là dưới chân xuất hiện nước, trên vách tường của gian phòng này, trên trần nhà, thậm chí còn có ghế ngồi, đều đang có nước chảy ra, không ngừng thấm ra nước ra bên ngoài. Nước chảy ra không có biến mất, ngược lại lưu tại trong gian phòng này, càng tụ càng nhiều, dường như muốn đem nơi này đổ đầy nước, đem tất cả mọi người trong căn phòng thôn phệ. Nước quỷ hồ sao? Điều đó không có khả năng. Hành động trong sự kiện quỷ hồ không có thành công. Cậu làm sao có thể khống chế lực lượng linh dị có mức độ khủng bố như thế này được chứ? Cái đầu của Lạc Thắng đã bị ngâm ở trong nước, cũng khó có thể tin tưởng được nói. Dương Gia lúc này tóc cũng ướt nhẹp, cả người như là từ trong nước mới đi ra. Hắn dẫm ở trên nước, cả người vẫn chưa có chìm vào trong nước. Hắn nâng lên cánh tay, lúc này hơi giật giật, lại khôi phục tri giác. Hắn cầm thanh trường thương, dùng đinh đóng hoa tài chỉ vào trên đầu của Lạc Thắng. Lạc Thắng đang bị nước quỷ hồ áp chế, một mặt lại phải thừa nhận cây đinh đóng hoa tài khủng bố đang ở trên đỉnh đầu của mình. Hắn thậm chí cảm giác hiện tại Dương Gian còn không có làm thật, thậm chí đều không có nóng nảy đem mình lập tức bóp chết. Dương Gian hiện tại giống như là mèo vờn chuột, đang để cho mình cảm thụ tuyệt vọng. Không đúng, nơi đây không phải là gian phòng số 707 sao? Vì sao lực lượng linh dị của cậu có thể ảnh hưởng tới gian phòng này? Theo lý thuyết, cậu tại trong gian phòng này, ngay cả quỷ vật cũng không có cách nào sử dụng mới đúng. Trong phòng này, linh dị đủ để ảnh hưởng tất cả mọi người. Mà từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, gian phòng này cũng chưa từng xuất hiện tình huống đặc biệt khác, dường như bình tĩnh lạ thường. Lúc này Tôn Nhân nhìn vách tường đang thấm nước ở xung quanh, lúc này mới ý thức được cái gì. Gian phòng số 707 sao? Tôn Nhân, cậu vì sao lại cho rằng nơi này là gian phòng số 707 chứ? Dương Giang cầu mày nói. Hết tập 312. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn nghỉ lễ thật là vui vẻ nhé.